Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 557, 557, chương 556 đem cấp chênh lệch, chương 556 đem cấp chênh lệch, chương 556 ngự quỷ giả bởi vì mượn quỷ lực lượng duyên cớ. Không chịu người thường sinh, lão, bệnh, tử bối rối, nếu bọn họ nguyện ý. Giống Tạ Cảnh Thăng giống nhau, thậm chí có thể đem chính mình dung mạo dừng hình ảnh ở niên thiếu. Thời điểm, duy hoạt ngoài ngăn nắp lượng lệ khuôn mặt, chính là túi da có thể gạt người. Nội bộ linh hồn cũng đã vỡ nát, đương theo thời gian trôi đi. Cùng quỷ làm bạn mang đến cô tịch, khốn khổ là vĩnh hằng. Thẳng đến ý thức tiêu vong mới có thể chân chính kết thúc như vậy tra tấn. Phong Đô nói lệnh đến Tả Cảnh Thăng thập phần thương cảm, nhưng ở thương cảm rất nhiều, lại có vài phần quái dị suy nghĩ hỗn loạn trong đó, Tả Cảnh Thăng chính mình đều phân không rõ này. Đó cảm xúc cảm thụ, làm như có oán hận, có không cam lòng, lại hỗn loạn một tia khát vọng bị người trấn an mong đợi ở trong đó. Hắn ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Không có vĩnh hằng, liền ý nghĩa không có hy vọng. Tạ Cảnh Thăng lấy một loại chính mình đều không rõ tâm tình mở miệng. Quỷ họa vĩnh vô chừng mực, người chết biến thành quỷ. Có thể biến đổi quỷ nguyên nhân là cái gì? Chúng ta đều không rõ ràng lắm. Người tốt khả năng uổng mạng biến thành quỷ. Người xấu trừng phạt đúng tội cũng sẽ biến thành quỷ. Ngự quỷ giả vòng đi vòng lại lặp lại các tiền. Bối đường xưa, ngự quỷ, phá án, điên khùng, giết chóc, cuối cùng lại tiêu vong, ẩn nấp với thời gian nước lũ, Thượng Dương quận quỷ án từ đầu đến cuối. Chu Quang lĩnh hành động, Tạ Cảnh Thăng đang đi tới Thượng Dương quận thời điểm cũng đã biết được, Chu Quang lĩnh hành động, đều chỉ là đại hán chiều mấy trăm năm thời gian chung. Rất nhiều ngự quỷ giả thường quy thao tác. Bà tánh mạc như cỏ rác. Có khi vì đại cục suy nghĩ, có chút đặc thù là không thể tránh được. Ngự quỷ thời gian càng dài, ngự xử lệ quỷ càng hung ác, làm người tình cảm liền sẽ càng chịu tiêu ma. Nhưng Triệu Phúc Sinh sẽ chán ghét Chu Quang lĩnh lửa chọn, cố tình nàng lại dường như có thể lý giải Chu Quang lĩnh tính cách. Loại này mâu thuẫn biểu hiện lệnh Tạ Cảnh Thăng lúc này ở đề cập thế gian quỷ họa khi. Muốn nghe vừa nghe Triệu Phúc Sinh cảm thụ, hắn cũng nói không rõ chính mình vì cái gì muốn nghe. Nàng nói chuyện này có khả năng hắn ngao mấy chục năm. Làm, người, ý chí lực đã ở buông lỏng. Lệ quỷ rít chóc, âm trầm một mặt ở sống lại, chúng ta làm như vậy có ý nghĩa sao? Hắn hỏi. Một cái lại một cái chết đi, lúc ấy hộ xuống dưới bá tánh, sau lại chung sẽ chết, chúng ta như vậy liều mạng, có ý nghĩa sao? Hắn càng nói càng kích động, chúng ta đang ngồi mỗi người, ai không thể so bá tánh tánh mạng chân quý đâu. Ngay cả chết đi trương chuyện thế, cũng từng làm qua quỷ án, vì quỷ họa xuất lực quá, chính là những người này một vụ tiếp một vụ chết đi. Bá tánh sẽ không cảm kích ngự quỷ giả, bọn họ sau khi chết. Như cũ xú danh rõ ràng, này hết thảy đáng giá sao? Tạ Cảnh Thăng nói đến chỗ này, trong mắt bắt đầu phiếm hồng, từng điều tế hắc quỷ tuyến bắt đầu ở hắn trắng bệch làn da hạ xuyên qua. Quỷ tuyến lại phân ra vô số tế đến cơ hồ lệnh mắt thường khó có thể bắt giữ hoa văn. Tựa nụ hoa nở rộ. Lấy kỳ mau vô cùng tốc độ mật cái hướng hắn thân thể mỗi một chỗ, quỷ sát khí cuồn cuộn, ám hắc. Âm trầm, chán ghét hóa thành ác ý, bắt đầu ở quỷ trên thuyền cuồn cuộn, lưu nghĩa chân đám người khó tránh khỏi chịu hắn cảm xúc cảm. Nhiễm, cũng trở nên có chút nôn nóng bất an, mạnh bà tay run run. Thế nhưng sinh ra một cổ hung lệ ý niệm, nàng muốn đem tay vươn thuyền. Đi chạm đến thuyền biên quỷ lưu, múc một chậu nước ngao chế quỷ canh, đút cho trên thuyền mỗi một cái nàng thích người uống, Khoái Mãn Chu gắt gao bắt được Triệu Phúc Sinh tay, tiểu nha đầu tâm nguyện liền đơn giản nhiều. Nàng không sợ hãi lệ quỷ sống lại, nhưng nếu nàng thật sự có một ngày đã chết, nàng muốn đem chính mình thích nhất người cùng vật toàn bộ mang đi, này âm u ý niệm cả đời khởi. Lệnh nàng có chút sợ hãi, nàng sợ hãi bị Triệu Phúc Sinh phát hiện nàng hắc ám. Tàn nhẫn ý niệm, nàng không nghĩ Triệu Phúc Sinh đối nàng tâm sinh phòng bị. Nhưng tưởng tượng đến chính là thành quỷ cũng có thể có yêu thích người tiếp khách. Tiểu hài tử như cũ khó có thể tránh cho sinh ra sung sướng đến cực điểm cảm giác, phạm tất tử. Phạm vô cứu trong lòng tắc sinh ra bất an cảm giác. Hiện giờ xem ra, Triệu Phúc Sinh cha mẹ tuy nói là chịu người giấy trương âm mưu làm hại, nhưng cũng xem như gián tiếp chiết với hai người tay, Triệu Phúc Sinh ngày đó đã nói trước. Nói là huynh đệ hai người đem công chiết quá, quá vãng hết thảy ân oán liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng theo Triệu Phúc Sinh ngự quỷ càng nhiều, lực lượng càng cường, nàng khó tránh khỏi có một ngày sẽ chịu lệ quỷ ảnh hưởng. Đến lúc đó nàng nhớ tới ngày đó ân oán, có thể hay không hướng huynh đệ hai người xuống tay, mỗi người trong lòng đều không thể ngăn chặn sinh ra ác ý. Những cái đó giấu ở sâu trong nội tâm, ngày thường không thể dễ dàng báo cho với người nói, liền hóa thành đủ loại bóng ma, tằm ăn lên mọi người lý trí. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bảo trì ăn ý. Lẫn nhau không dám nhìn đối phương đôi mắt, phong đô nhạy bén đã nhận ra quỷ vực nội truyền lại ác. Niệm, hắn sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng. Đang muốn nhắc nhở hắn tiểu tâm chịu lệ quỷ phản phệ khi Triệu Phúc Sinh mở miệng, vô đầu quỷ thật là lợi hại, nàng sắc phong vô đầu quỷ. Đêm này thỉnh phong làm âm sai, sử dụng âm sai lực lượng khi phần lớn là dùng để trấn áp quỷ vật, chính là âm sai diệu dụng hiển nhiên ở chỗ khắc chế ngự quỷ. Giả, nó một khi mất khống chế, hình thành quỷ vực, có thể gợi lên nhân tâm ác niệm, chèn ép người thiện niệm, ngự quỷ giả ở hoàn cảnh như vậy ảnh hưởng hạ, chết vào tự thân lệ quỷ phản phệ cơ suất lớn. Triệu Phúc Sinh vừa nhắc nhở, mọi người thân thể chấn động, Tạ Cảnh Thăng sửng sốt. Ngay sau đó ý thức được chính mình là đã chịu quỷ vật ảnh hưởng. Hắn ánh mắt lập tức thanh triệt rất nhiều. Chính là này ngắn ngủi thanh tỉnh cũng không thể lệnh Tạ Cảnh Thăng tâm an, hắn đã có ma chướng, nếu trong lòng nghi hoặc không có giải trừ, tương lai vẫn sẽ lặp lại, cho đến ý chí mất khống chế lại chết vào lệ quỷ sống lại, ta mất khống chế. Xin lỗi, Tạ Cảnh Thăng nghĩ đến nhất hư kết quả, trong lòng âm lệ lan tràn, tiếp theo này đó ý niệm bị hắn nhất cố nén áp chế. Hắn thần sắc bình tĩnh xin lỗi, phong đô môi giật. Không có ra tiếng, lộ ra người hiền lành tươi cười, Triệu Phúc Sinh tắc nói. Mất khống chế liền mất khống chế, nàng ngồi ở đầu thuyền. Nhìn về phía nơi xa Chu Quang Lĩnh, Tạ tiên sinh, ngươi có phải hay không đối chính mình yêu cầu đặc biệt cao a? Có ý tứ gì? Tạ Cảnh Thăng vốn dĩ tâm tình thập phần ác liệt, nghe nàng này dường như ông nói gà bà nói vịt nói. Không khỏi lộ ra trinh ngạc chi sắc, người thiện ác vốn dĩ liền ở nhất niệm chi gian. Có khi trong lòng có chút không thể thấy quang âm u ý niệm là thực bình thường. Có cái gì hảo thực xin lỗi? Triệu Phúc Sinh ý có điều chỉ, người sống vẫn là ở làm. Chỉ là ngoằm miệng hùng hùng hổ hổ hai câu đã thực hào. Tạ Cảnh Thăng bị nàng một khen, cầm lòng không đậu cong lên khóe miệng, nhưng hắn mới vừa cười, ngay sau đó lại ý thức được không thích hợp nhi, kịp thời đem dơ lên khóe miệng nhấp. Ta không minh bạch ngươi trong lời nói ý tứ, chúng ta nói chính là Đại Hán Triều quỷ họa. Đúng vậy, Đại Hán Triều quỷ họa đoạn không được. Triệu Phúc Sinh thở dài. Nhưng quỷ họa đoạn không được có cái gì đáng sợ? Đáng sợ chính là hy vọng chặt đứt, nàng cười cười. Tây Hán tiêu vong, có Hậu Hán tiếp đỉnh, Sơ Đại Đế cấp tướng lãnh đã chết, có vô số sau lại ngự quỷ giả đình, chính như nàng lúc trước theo như lời. Chương chuyện thế chỉ là đi trước một bước, sinh hoạt ở như vậy thế đạo, cùng quỷ giao tiếp, lại có mấy người có thể được chết ra. Đời đời truyền thừa, mỗi người đều lưng đeo áp lực đi trước, nếu là như thế này. Chúng ta đây tồn tại là vì cái gì? Tạ Cảnh Thăng không rõ nội tình, ăn nhậu chơi bời, ta sớm hưởng thụ đủ rồi, kỳ thật tới rồi hắn như vậy nông nỗi. Đối với ăn nhậu chơi bời nhu cầu đã trên diện rộng hạ thấp. Ngược lại thường xuyên sẽ cảm thấy hư không tịch mịch, tinh thần thiếu thốn làm hắn thường xuyên lâm vào âm u ý niệm chung, vòng đi vòng lại, không được giải thoát, là hưởng thụ đủ rồi. Người tóm lại hưởng thụ quá, đối rất nhiều bá tánh tới nói. Tạ Cảnh Thăng cả đời này sở trải qua sinh hoạt, chỉ sợ liền tưởng tượng đường sống cũng không có. Triệu Phúc Sinh chuyện vừa truyền, ta đảo cảm thấy vấn đề này Nghĩa Chân là nhất có tư cách trả lời ngươi. Ta vốn dĩ ở một bên lắng nghe Lưu Nghĩa Chân lãnh không ngại nghe được nàng lời này, giật mình trở tay chỉ một chút chính mình. Hắn Tạ Cảnh Thăng cũng có chút ngoài ý muốn, hắn đối Lưu Nghĩa Chân lưu lại ấn tượng chính là Lưu hóa thành chi tôn, đã từng quỷ quan người nắm giữ Vạn An huyện. Triệu Phúc Sinh thủ hạ lệnh xử trừ cái này ra, chính là trên người hắn có chút môn đạo, rất là trung dũng, bất quá thực lực không bằng Vạn An huyện những người khác. Ở Tạ Cảnh Thăng trong lòng cũng không cho rằng Lưu Nghĩa Chân đủ tư cách trả lời hắn vấn đề, hắn thần sắc có chút không cho là đúng. Tiểu tử này có thể nghe hiểu lời nói của ta sao? Triệu Phúc Sinh cười cười, ngươi sống tuổi tác đại, nhưng phương diện này ngươi không bằng Nghĩa Chân đâu. Nàng nói, ngươi cũng đừng xem thường người. Nghĩa Chân từ nhỏ cùng Lưu Hóa Thành lớn lên, cùng quỷ làm bạn thời gian cũng 20 năm sau. Triệu Phúc Sinh nói tới đây, Tạ Cảnh Thăng trong lòng vừa động, lúc này mới nhìn Lưu Nghĩa Chân liếc mắt một cái, mơ hồ minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý. Hai người đều là cùng quỷ làm bạn giả, một cái là ngự quỷ, một cái là trấn thủ quỷ vật, vây ngung với miếu phu tử. Ở xin cơm ngõ nhỏ xảy ra chuyện phía trước, cũng không bước ra thành nam nửa bước, người sẽ không phiền muộn. Tạ Cảnh Thăng một lĩnh ngộ, lập tức liền minh bạch chính mình nên hỏi nói cái gì. Hắn này tiếng nói vừa dứt, Lưu Nghĩa Chân liền nói, ta chỉ biết ta ra lâm chung trước giao đãi quá, muốn xem hảo vô đầu quỷ, bảo vệ cho quỷ quan. Nói tới đây, Lưu Nghĩa Chân cảm thấy không ổn, hắn phát hiện chính mình giống như bị Triệu Phúc Sinh từng bước lừa dối. Ngay từ đầu hắn bị Triệu Phúc Sinh nói hống đến lâng lâng, cũng là hôn đầu, thật đương chính mình ý chí kiên định. Nhưng nếu thật muốn như vậy kiên định, hắn ra giao đãi nhiệm vụ hắn lại hoàn thành cái nào? Miếu phu tử sự kiện không lâu, hắn cõng quỷ quan cùng với liên quan quỷ quan nội vô đầu quỷ rời đi miếu phu tử, lúc này cũng đã ý nghĩa Lưu Nghĩa Chân bước ra vùng cấm, lúc sau hắn vốn nên cùng quỷ quan một tấc cũng không rời. Nhưng 10 dặm sườn núi quỷ án chung, hắn lại lần nữa đánh vỡ nguyên tắc, đáp ứng rồi Triệu Phúc Sinh thả ra vô đầu quỷ thỉnh cầu. Lưu Nghĩa Chân càng nghĩ càng không thích hợp nhi, cái trán xuất hiện một viên mồ hôi, mà này nguyên tắc một bị đánh vỡ, hắn tắc bị mất vô đầu quỷ, sự tình đến lúc này, hắn còn có thể an ủi chính mình, vô đầu quỷ không tính hoàn toàn mất khống chế, rốt cuộc nó bị Triệu Phúc Sinh ngự sử, Lưu Hóa Thành sinh thời di nguyện cũng coi như hoàn thành hơn phân nửa. Thả vô đầu quỷ tuy nói mất đi tốt xấu quỷ quan còn ở trên tay hắn, xem như liêu lấy an ủi tịch, chỉ là Thượng Dương quận quỷ án một phát sinh, hắn lại hào phóng cho mượn quỷ quan. Quỷ quan bị lệ quỷ sống lại Tang Hùng Sơn cướp đi, hiện giờ rơi xuống Triệu Phúc Sinh trên tay, Lưu Nghĩa chân trong tay thế nhưng trống rỗng, nghĩ lại hắn ra giao đãi hai cọc sự tình. Hắn thế nhưng một cái cũng không bảo vệ cho, vô luận là vô đầu quỷ vẫn là quỷ quan, đều rơi xuống Triệu Phúc Sinh trong tay. Tạ Cảnh Thăng trong mắt lộ ra bỡn cợt chi sắc, vô đầu quỷ. Quỷ quan, hắn ra vẻ khó hiểu, dò ra đầu hướng Lưu Nghĩa chân bên người Tả Hữu xem. Ở đâu đâu, ngoặc kép, Lưu Nghĩa chân trang không nghe ra hắn ý ngoài lời. Chỉ nói tóm lại, ta chỉ cần làm tốt ta nên làm sự là được, Tạ Cảnh Thăng trêu ghẹo không thành. Ở Triệu Phúc Sinh cười như không cười, ánh mắt hạ cúi đầu, tuy nói cùng Lưu Nghĩa chân đối thoại chỉ có ngắn ngủn hai câu, nhưng hắn cũng minh bạch Triệu Phúc Sinh trong lời nói theo như lời chi ý. Lưu Nghĩa chân ý chí kiên định, mục tiêu minh xác, không vì ngoại lực sở hoặc, nhưng hắn chính mình còn niên thiếu, không rõ trong đó bí quyết. Tạ Cảnh Thăng tuổi trường một ít, xem đến càng rõ ràng, hắn sở dĩ nội tâm kiên định, trừ bỏ là Lưu Nghĩa chân bản nhân tính cách duyên cớ, còn có hắn thập phần may mắn, thời trẻ có Lưu Hóa Thành làm bạn, sau gia nhập Vạn An huyện, Vạn An huyện trấn ma tư tình huống cùng mặt khác đất khách trấn ma tư bất đồng, Triệu Phúc Sinh cùng lệnh sử nhóm quan hệ chặt chẽ, lẫn nhau ở chung tựa thân nhân, như bằng hữu, này cũng khiến cho Lưu Nghĩa chân tín niệm không có sụp đổ. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái. Tạ đại nhân, chúng ta chỉ là thế giới này khách qua đường. Đúng vậy, Tạ Cảnh Thăng than một tiếng. Ta cũng ở đi lên người đường xưa, phụ thân hắn năm đó dẫn quỷ nhập quỷ vực, cuối cùng chết vào Phong Đô tay. Đại hắn sau trưởng thành, như cũ tiếp nhận phụ thân y bát, có lẽ trăm sông đổ về một biển, nhưng trung gian quá trình bất đồng. Triệu Phúc Sinh hơi hơi mỉm cười, ngươi làm qua án tử, lưu lại dấu vết, nhận thức người đều là cùng phụ thân ngươi không giống nhau. Đúng vậy. Tạ Cảnh Thăng mỉm cười gật đầu. Hắn là hắn, ta là ta. Tạ Cảnh Thăng trong lòng áp lực lược giảm. Triệu Phúc Sinh lúc này mới nhìn về phía Phong Đô. Phong Đô đại nhân, ngươi vừa mới đề cập thần mộ, chúng ta nói còn chưa nói xong đâu. Phong Đô hai mắt đẫm lệ mê mang. Nghe nàng lời này, ánh mắt Trinh Lăng Hảo sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nói đến thần mộ sao? Nga, nghĩ tới, hắn nói, thần mộ kiến thành sau, cũng yêu cầu trấn áp. Phong Đô nói tới đây, ngạnh sinh sinh áp xuống đánh ngáp xúc động, biểu tình nghiêm túc. Triệu đại nhân, ngự quỷ giả chi gian thực lực, cũng không phải lấy đơn thuần đem cấp là có thể hoàn toàn khái quát, có thể là hàng năm giấc ngủ nghiêm trọng không đủ. Hắn nói xong lời này, lại cảm thấy cũng không đủ để hoàn mỹ hình dung tình huống như vậy. Bởi vậy nhíu mày suy tư trong chốc lát, lúc này mới lại nói, kim đem dưới, ngự quỷ giả thực lực kém cũng không sẽ rất lớn. Đối chúng ta tới nói, tài cấp quỷ vật dưới phẩm giai chênh lệch cũng không quan trọng, mà tới rồi kim đem phía trên, mới là chân chính có thể thể hiện một cái ngự quỷ giả lực lượng. Hắn nói, nhưng kim đem cùng kim đem và thượng tướng lãnh chi gian thực lực cũng có chênh lệch, đều là kim đem, ngự sử lệ quỷ ít nhất là đạt tới kiếp cấp, nhưng là ngự quỷ không tính bản lĩnh, ngự quỷ trộn độ, tự thân lực khống chế, cùng với ý thức thanh tỉnh trình độ đều cùng thực lực cùng một nhịp thở, nhưng là tới rồi kim đem phía trên, thực lực chênh lệch chi gian liền giống như hồng câu, tỉ như Tạ Cảnh Thăng cùng Phong Đô chi gian là có cực đại khoảng cách. Nếu ta nguyện ý, ta có thể đem tiểu tạ hoàn toàn cắn nuốt, hắn liền phản kháng cơ hội cũng không có. Phong Đô cười ha hả nói, hắn lời này lệnh đến một bên Tạ Cảnh Thăng biểu tình trở nên có chút thấp thỏm bất an. Ngự quỷ giả chi gian vui đùa cùng người thường vui đùa bất đồng. Phong Đô mặt ngoài nhìn hiền từ lại ôn hòa, tựa bình thường ở nông thôn lão nông, nhưng kỳ thật tới rồi hắn như vậy nông nỗi ngự quỷ già. Hình cùng sống quỷ, hắn nếu tâm tình không tốt, nói không chừng thật sẽ đem hắn cắn nuốt, đến lúc đó lời hắn nói liền không phải vui đùa, mà là kinh sợ hiện thực. Hết chương.